mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, tới căn cứ 18, Hoàng Khả Tâm sửng sốt, quay đầu xem nàng mẹ, thật sự, Hoàng phu nhân gật gật đầu, sau đó nâng lên ngón trỏ đốt nàng đầu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, ngươi nha, thật sự là cái không hiểu chuyện nha đầu ngốc. Đương thời vào thời điểm cũng không theo chúng ta lên tiếng kêu gọi. Bỗng chốc liền tiến lên còn đem người khác cấp tễ khai. Người nếu chi cái thanh, từ ta cùng ngươi ba đến cho các ngươi dẫn kiến cũng không đến mức bị này phiên nếm mùi đau khổ. Ai nha, ta này không là vì nhìn thấy thẩm thủ trưởng chân nhân. Trong lòng nhất thời hưng phấn lại thôi, nào biết nói sự tình sẽ biến thành như vậy nha, Hoàng phu nhân thở dài. Ngươi nhà ngươi, thật sự là to gan lớn mật, ngươi cũng không phải không nghe nói qua thẩm thủ trưởng sự tích. Cứ nhiên còn như vậy lỗ mãng liều lĩnh, ta nhìn ngươi là vì này nam nhân liên mệnh đều không cần, bị thẩm nhiên quang kia một chút. Hoàng Khả Tâm trong lòng cũng có chút lưu luyến nhiên, bất quá nàng cũng không nhận vì chính mình làm sai rồi. Chu ba không lên tiếng, một lát sau tài lại nói, mẹ. Ngươi theo ta nói cái kia nữ nhân chuyện, người nào nữ nhân? Hoàng phu nhân tiến không phản ứng đi lại, hỏi lại trở về, ai nha, chính là đột nhiên toát ra đến cái kia thẩm thủ trưởng lão bà, Hoàng Khả Tâm vẻ mặt mất hứng trả. Lời, nàng nha, ngươi đều nói nàng là đột nhiên toát ra đến, ta lại nào biết nói chuyện của nàng nha, nói cũng là. Nàng xuất hiện quá đột nhiên. Hơn nữa hiện tại cho dù cha cũng không dễ dàng cha đến. Hoàng Khả Tâm nhất thời cảm thấy không thú vị. Bất quá một lát sau Hoàng phu nhân nói. Tuy rằng không biết nàng là ai. Bất quá bên người nàng mang theo hai cái bảo tiêu còn có một bảo mẫu. Phỏng chừng trước kia là nhà ai kẻ có tiền ra thiên kim tiểu thư đi. Trương Duyệt mẹ ở buôn bán. Dưới là cái danh nhân. Toàn bộ hoa hạ buôn bán giới nổi danh nhân không có mấy cái là không biết. Chính là nàng qua đời sớm, Trương Duyệt trước kia cũng rất ít đi theo nàng gia tịch thương nghiệp hoạt động. Trương gia lại đã trải qua nhiều năm như vậy trầm tĩnh. Hiện tại tự nhiên không có người nhận được nàng là ai. Này cũng là vì sao hoàng gia nhân không biết nàng nguyên nhân. Chính là kẻ có tiền gia thiên kim tiểu thư. Hoàng Khả Tâm nghĩ nghĩ. Vậy là tốt rồi là mần đi, nghe được nữ nhi nói như vậy. Biết nữ chi bằng mẫu, Hoàng phu nhân chạy nhanh hỏi, ngươi muốn làm gì, sẽ không là muốn đối nàng động thủ đi. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần hảo, chúng ta lại không biết nàng chi tiết, vạn nhất lại chọc giận thẩm nhiên. Đến lúc đó đừng nói ba ngươi bảo không xong ngươi, khả năng liên ba ngươi cũng cấp thua tiền liền nguy rồi. Ngươi nhưng đừng sằng bậy a, ai nha, ngươi sợ cái gì nha, ta cũng sẽ không đối nàng thế nào, chính là tưởng khuyên nàng tức thời điểm, chính mình rời đi thẩm nhiên mà thôi, nhìn đến mẹ kia như thử bàn tiểu nhân lá gan. Hoàng Khả Tâm không kiên nhẫn trợn trừng mắt, nghĩ rằng, vẫn là ba ba hảo, chỉ cần chính mình muốn cái gì, hắn đều sẽ duy trì chính mình, chờ sáng mai, chính mình tìm ba ba hỗ trợ đi. Hắn khẳng định sẽ giúp bản thân, Hoàng phu nhân tin là thật, lại thấy nàng đối chính mình đã không kiên nhẫn, đành phải dặn dò vài câu liền ra phòng, trong phòng nhất thời an tĩnh lại, qua một hồi lâu, còn chưa ngủ hạ Hoàng Khả Tâm lại mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, lạnh lùng lầm bầm lầu bầu nói, bất quá là cái phú thương thiên kim mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, cư nhiên dám theo ta thưởng nam nhân. Cho dù nàng có hai cái bảo tiêu thì thế nào, có thể cùng bộ đội Lý quân nhân so với, hơn nữa hiện tại là mặt thế, nhà nàng trước kia lại có tiền thì thế nào, hiện ở những kia tiền trừ bỏ có thể làm xài đốt lửa thiêu, liền một điểm tác dụng đều không có, mà ta, là cái quân nhị đại, ba ta lại là này căn cứ cao nhất người lãnh đạo, nếu hắn cùng với ta chẳng khác nào có được hết thảy an toàn căn cứ. Ta cũng không tin, đến lúc đó thẩm nhiên hội tuyển một đống chỉ có thể đốt lửa dùng giấy bỏ. Mà không chọn một cái khổng lồ căn cứ, nghĩ như vậy. Hoàng Khả Tâm đối chính mình càng thêm có tin tưởng, không CV by Low Validate không? Hết chương.